đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 927, chương 927, tám mệnh cách thẩm phán giả. Một càng, bốn phía đều có chính mình người trông chừng. Cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề. Tất cả mắc xích đều rất bình thường. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung vì không quấy rầy đến lẫn nhau. Ngăn cách hai bên, tựa lưng vào nhau. Hai tòa cỡ nhỏ pháp thân, không ngừng mà lấp lóe quang hoa. Sớm tại phía trước, Lục Châu liền truyền thụ cho hắn nhóm khai diệp chi pháp. Hai người ngộ tính nhất lưu, khai diệp cũng không thành vấn đề. Hắn chỉ cần thiết phải chú ý khả năng xuất hiện hắc ngô vệ cùng với mệnh cách thú. Để bảo đảm sự tình thuận lợi, Lục Châu mặc niệm thiên thư thần thông. Thính lực thần thông bao trùm bốn phương tám hướng. Phía đông, Minh Thế Nhân thầm nói. Cầu tử, kỳ thực ta đều tại nhường lấy đại sư huynh, nhị sư huynh, bằng không ta sớm thập diệp ngươi tin không? Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, còn là ngươi hiểu ta à? Chờ ngươi lớn, dứt khoát cùng lấy ta được. Sư phụ lão nhân ra ông ta hậu cung tọa kỵ 3000. Sẽ không độc sủng ngươi. Minh Thế Nhân nói ra. Gâu gâu gâu, quyết định như vậy, không uổng ta tay phân tay nước tiểu đem ngươi mang lớn. Mỗi ngày bắt dã thú cho ngươi ăn cũng rất mệt mỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu đem thính lực thần thông phạm vi tăng thêm. Ma Thiên các tứ đại trưởng lão ngay tại cảm khái. Người lớn tuổi đều như vậy. Hơi một tí bi xuân thương thu. Không nghĩ tới có một ngày, Ma Thiên các hội đến Hồng Liên thế giới. Cũng không nghĩ tới, ta nhóm đều thành cửu diệp. Trước đây, mới thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Còn nhận là bắt diệp mới là tối cao. Lão hủ nếu không phải muốn nhìn một chút Phan Trọng, khả năng liền bỏ lỡ đặc sắc như vậy nhân sinh. Đây chính là mệnh a. Thính lực vị trí cải biến. Cửu sư tỷ, ngươi cũng nhanh thập diệp đi. Hải Loa nói ra, ta lại thế nào thập diệp, cũng không có ngươi nhanh a. Hơn nữa, ngươi còn có nghiệp hỏa, ta đều hâm mộ chết. Tiểu Diên Nhi nói ra, nào có, đây cũng là nhờ có ta nương. Ta còn ao ước ngươi đây. Sư huynh hắn nhóm đều đối ngươi đặc biệt tốt. Đối ta đều giống như xa lánh. Ngươi đừng có đoán mò. Sư huynh hắn nhóm chỉ là một lúc không thích ứng biến hóa của ngươi. Ân. Lục Châu đình chỉ thần thông. Nhìn về phía Vu Chính Hải Kim Liên pháp thân. Vòng sáng so trước đó càng thêm cấp tốc. Hạ xuống biên độ cũng biến lớn rất nhiều. Tin tưởng không được bao lâu liền hội thập diệp. Lại nhìn về phía Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung sắc mặt thong dong. Khai diệp phương thức xác thực cùng Vu Chính Hải có khác biệt lớn. Tại hắn pháp thân bốn phía, nổi lơ lửng cửu phiến kim diệp. Những cái kia kim diệp tản ra kim quang, bão hòa mà lóa mắt. Gắng gượng qua cái này đoạn thời kỳ mấu chốt nhất, liền có thể thành công tiến nhập thập diệp. Tư Lục Châu bên tai truyền đến một tia động tĩnh. Hả? Động tĩnh nguồn gốc từ chính hắn thân bên trên, liền lấy ra trong tay áo hắc sắc phù chỉ. Phù chỉ có thiêu đốt xu thế. Nhan chân lạc, Lục Châu hư lắc một lần, xuất hiện tại thạch lâm phụ cận đại thụ bên cạnh, tiện tay vung lên, hắc sắc phù chỉ rơi trên mặt đất, hồ phù chỉ bắt đầu cháy rừng rực. Nhan chân lạc hư ảnh xuất hiện tại trong ngọn lửa. Lục huynh, ta cảm thấy được Lục Ly có nguy hiểm. Nhan chân lạc đi thẳng vào vấn đề, tận lực tiết kiệm thời gian. Lục Ly có nguy hiểm. Lục Châu nhíu mày, ý vị này lão bát cũng có thể là có nguy hiểm. Ta mỗi ngày đều hội đúng giờ đi nhìn Lục Ly mệnh thạch. Lúc này mệnh thạch chi quang rất yếu. Cầu Lục huynh nói cho ta Lục Ly hiện tại đến cùng ở đâu. Nhan chân lạc thần sắc lo lắng nói. Lục Châu nói ra, không cần gấp gáp, chờ lão phu cha ra. Phất tay áo qua, hình ảnh tiêu thất, một tay đứng tại đan điền phía trước, một tay chắp sau lưng, hơi hơi nhắm mắt lại, mặc niệm thiên thư thần thông, màu xanh thẳm quang hoa bám vào với trong mắt, hình ảnh xuất hiện Mạn Thiên Hoàng Liên tu hành người, quay chung quanh một đầu cự thú đến về chém giết, tiến thối có thứ tự, có tổ chức có kỷ luật, mặt đất nằm số ít thụ thương tu hành người. Nhưng mà rất nhanh liền bị cái khác tu hành người lướt qua cứu đi. Tại cự thú đối diện không trung, lão bát đến về lượn vòng, huy động tay chúng quyền cương, đánh tới hướng kia cự thú. Oanh, quyền cương toát ra gợn sóng, lệnh kia hải thú phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Giáo chủ uy vũ, có tu hành người gọi nói. Chư hồng cộng hai mắt chừng lấy kia cự thú giận dữ hét. Các huynh đệ, đừng hoảng hốt, hắn lập tức lại không được. Ha ha, may chết hắn, trời sập có ta đỉnh lấy. Giáo chủ uy vũ, giáo chủ uy vũ. Hứa Vạn Thanh mang lấy mười mấy tên tu hành từ này cánh bay qua, hướng về kia cự thú một lần cuồng oanh loạn tạc. Lít nha lít nhít đao cương kiếm cương. Sau khi đánh xong, lại đổi nhất chi tiểu đội, thay phiên tiến công. Mỗi khi kia cự thú muốn lên đến thời điểm, chư hồng cộng luôn có thể ở lúc mấu chốt, bay đến đỉnh đầu một quyền đập xuống, đồng thời tránh đi cự thú tiến công. Có thể cái này dạng, có phát ra, có phòng ngự, có chuyên môn thu thập thụ thương tu hành người đội ngũ. Toàn bộ chiến trường, khoảng chừng mấy vạn tên tu hành người, phối hợp chư hồng cộng cùng tiến công cái này cự thú. Lục Châu ánh mắt tìm kiếm, ý đồ tìm tới Lục Ly vị trí. Tầm mắt của hắn chỉ có thể khóa chặt tại lão bát chung quanh. Có thể nhìn thấy phạm vi có hạn. Tại phía sau đám người, một cỗ cực lớn xe kéo bên trong, Lục Ly bị hai tên tu hành người đỡ lấy, khóe môi nhếch lên tơ máu, đỏ bừng cả khuôn mặt xem lấy kia cự thú. Lục tiên sinh, kế hoạch của ngài quả nhiên có hiệu quả. Lập tức kia cự thú liền căng cứng không được. Lục Ly gật đầu nói, toàn lực tiến công, chiến đấu không thích hợp duy trì liên tục quá lâu. Một người lơ lửng, lớn tiếng nói, Lục tiên sinh có lệnh, toàn lực tiến công, tất cả mọi người lực tiến công. Chư hồng cộng quay đầu nhìn thoáng qua, cất cao giọng nói, tất cả ngũ diệp trở lên huynh đệ, toàn bộ đi theo ta pháp thân, tập hợp, hô, hô hô, đếm không hết tu hành người thúc đẩy pháp thân, đến chư hồng cộng thân sau. Chư hồng cộng cũng là tế ra hắn pháp thân, 20 trượng chi cao, cùng chung quanh chỉ có 5-6 trượng. 6-7 trượng pháp thân so sánh, lộ ra hạc giữa bầy gà. Nhìn đến đây, Lục Châu nội tâm khẽ nhúc nhích. Lão bát lại đi tại phía trước nhất, tập cả cái hoàng liên tài nguyên, lại thêm thái hư hạt giống, còn có Lục Ly chỉ đạo. Nửa năm thời gian, tuy có ngoài ý muốn, lại tại hợp tình lý, thu hồi thiên thư thần thông. Hình ảnh tiêu thất, Lục Châu mở mắt, bốn phía thụ mộc, thanh phong đem hắn suy nghĩ kéo về. Hắn lấy ra hắc sắc phù chỉ, nhị chỉ kẹp lấy, kia phù chỉ bắt đầu cháy rừng rực, tư tư rung động. Nhan Chân Lạc hư ảnh xuất hiện lần nữa. Lục huynh, Nhan Chân Lạc lo lắng nói. Hắn không có việc gì, Lục Châu bình tĩnh nói, chỉ là nhận một chút vết thương nhỏ, cũng không lo ngại. Nhan Chân Lạc mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn cũng chú ý tới mệnh thạch quang mang dần dần xu với ổn định, nói ra, đa tạ Lục huynh, còn có một việc cần Lục huynh chú ý. Chuyện gì? Hắc Ngô vệ phái đi ra ba chi đội ngũ, chủ yếu dùng chữa trị trận pháp vì chủ. Hắc Tháp phái cấp tiến đối với cái này phi thường bất mãn, đã phái ra thẩm phán giả đi tới Hồng Liên, mời Lục huynh nhất thiết phải cẩn thận. Nhan Chân Lạc nói ra, thẩm phán giả, Hắc Tháp thiết thượng nghị hội, vì quyết định tầng, hạ nghị hội, vì chấp hành tầng, hạ nghị hội lại phân nhiều bộ. Hắc Ngô vệ duy trì trật tự cùng quy tắc, thẩm phán giả thì phụ trách định tội cùng trừng trị. Hắc Tháp bên trong có 4 vị tám mệnh cách thẩm phán giả, là Hắc Tháp mấy ngàn năm qua từ các đại tông môn tuyển bạt mà ra, thực lực thâm bất khả chắc. Nhan Chân Lạc nói ra, tám mệnh cách, chấm ngoặc kép. Lục Châu nghĩ lên chính mình cường hóa bản chí mệnh nhất kích. Thư bên trong ghi chép, thiên giới lượn quanh bên trong, mỗi 6 mệnh cách chính là một đại môn hạm, thực lực cũng biết phát sinh biến hóa về chất. Kia, 8 mệnh cách sẽ có bao nhiêu mạnh? Hắc Tháp nội bộ mâu thuẫn cái này lớn, không có người phản đối. Lục Châu nghi ngờ nói, có người phản đối, nhưng là không có dùng. Có lúc, không phải mỗi người đều có thể bảo trì lý trí, lại huống chi là cấp tiến thẩm phán giả. Hắc Ngô vệ không nghĩ khuấy khởi phân tranh, nhưng mà cũng phải cẩn thận hắn nhóm lâm trận phản chiến. Lục Châu nhẹ gật đầu. Được, hắc sắc phù chỉ thiêu đốt hầu như không còn. Nhan Chân Lạc hình ảnh cũng biến mất. Không kịp vuốt rõ ràng suy nghĩ, thân sau liền truyền đến động tĩnh. Ông thu hồi suy nghĩ. Lục Châu tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Xuất hiện ở trên không. Ngay tại Thạch Lâm phụ cận quan sát Tư Vô Nhai ngẩng đầu nhìn đến sư phụ. Vội vàng nói. Sư phụ, có biến hóa. Mệnh cách thú hướng Đông Lâm Sơn Mạch đi. Lục Châu nhìn về phía Đông Lâm Sơn Mạch. Hoàn toàn chính xác có nhất đạo khổng lồ ảnh tử bay đi. Vừa thật nặng vào núi mạch bên trong. Chuyện gì xảy ra? Lục Châu nghi ngờ nói. Theo lý thuyết, mệnh cách thú hẳn là hướng cái này một bên bay mới đúng. Hình như là có đồ vật gì đem mệnh cách thú hấp dẫn. Tư Vô Nhai cũng là không nghĩ tới cái này một điểm. Kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Cũng may, rời đến cũng không phải rất xa. Lục Châu quan sát Hạ Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải. Nói ra, nhìn tốt, vi sư đi một lát sẽ trở lại. Vâng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.